Lần này bọn họ tiến vào di tích trên thực tế chính là vì băng phách tâm kinh, về phần bài danh trước 10 bọn họ ngược lại không có bao nhiêu hy vọng xa vời, đó là thập đại thế gia ở giữa cạnh tranh. Trước khi bọn họ tiến vào di tích sớm tìm hiểu rõ ràng người nào có thể dẫn đến, người nào không thể dẫn đến, nhưng như thế nào lại đột nhiên nhảy ra một thanh niên lạ lẫm cường đại như vậy. Kỳ thật cũng là do gia tộc bọn họ địa vị không cao lắm, nên không biết về Nguyễn Bảo Ánh, nếu bọn họ biết rõ thân phận Nguyễn Bảo Ánh, ngay từ đầu nói không chừng sẽ lựa chọn lùi bước. Cùng thế gia đình cấp đại lục là địch, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Không những mình muốn hỏng bét còn có thể liên lụy gia tộc của mình cũng không may đi theo. Lý Hàn lạnh lùng quét mọi người, những người còn lại, sát khí trên người hắn phóng ra. Hắn không muốn gây chuyện nhưng trêu chọc trên đầu hắn thì hắn không ngại ra tay đại khai sát giới. Chia nhau chảy, sát khí của Lý Hàn làm cho 6 người còn lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, thiếu niên họ Hạ quyết định thật nhanh, 6 người bọn họ ở chung một chỗ cũng không phải là đối thủ của Lý Hàn, cứng rắn cũng không phải chuyện tốt. Nghe theo lời của thanh niên họ Hạ, lập tức 6 người phân ra 6 hướng khác nhau mà chạy. Chạy trốn được sao? Lý Hàn cười lạnh, lập tức hắn phân ra 5 phân thân rồi cả nhóm đạp lưu tinh thiên quang bộ chia nhau đuổi theo 6 người kia, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mấy người này chạy thoát. Gocchuyenaudio.com Vì hắn dám chắc khi Vạn Vương Chi Vương kết thúc, những người này sẽ mời trưởng bối của mình ra tay, đến lúc đó thì ngoài trừ việc ở bên cạnh Nguyễn Bảo Ánh thì hắn không thể đi đâu được, nên hắn tuyệt đối sẽ không để tình cảnh đó xảy ra. Tốc độ của Lưu Tinh Thiên Quang Bộ vô cùng nhanh, bản thể Lý Hàn đã nhanh chóng áp sát một thanh niên họ Vũ, một quyền tung ra. Đừng giết ta, thiếu niên vội kinh hô, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Nhưng ở trước mặt Tấn Vân Lưu Quang Bộ, đừng nói hắn chỉ là linh thiên cảnh nhất trọng thiên, cho dù chính là linh địa cảnh cũng không có tư cách so đấu tốc độ cùng Lý Hàn, thân thể hắn mới động thì quả đấm của Lý Hàn cũng đã đến. Bành, không, thanh niên kia kêu thảm một tiếng, nhưng âm thanh cũng là im bặt, hắn khó có thể tin nhìn một màn này. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Hàn, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, đầu dần gục xuống, sinh mệnh chi hỏa bị dập tắt. Lý Hàn thu hồi quả đấm, thủy linh lực lưu truyền, một đạo nước xuất hiện, nhất thời loại bỏ toàn bộ máu đen. Cả quá trình nói thì rất dài, thật ra thì cộng dồn lại cũng chỉ là 2-3 giây. Sau khi giết xong thanh niên thì bản thể của hắn lập tức chuyển hướng, đuổi theo những người khác. Không có gì ngạc nhiên, thực lực hai bên quá cách biệt nên Lý Hàn chỉ tốn chưa tới 5 phút đã giải quyết xong hết thảy. Sau khi diệt xong 6 người kia, Lý Hàn liền quay về sơn cốc nơi Nguyễn Bảo Ánh đang chờ. Cái này là bí quyết rách nát gì, lại làm cho bọn hắn tranh được đỏ mắt như thế. Sau khi Lý Hàn quay về, Nguyễn Bảo Ánh liền tiến lên một tay đoạt mất băng phách tâm kinh trong tay Lý Hàn, tiện đà đọc lướt qua. Gì cái này thật đúng là một bản pháp quyết không tệ. Nàng lật ra một lúc liền lộ ra một vẻ khiếp sợ nói. Như thế nào, tương đối mà nói Lý Hàn càng không có đem cái gọi là bí pháp để vào mắt, âm dương hỗn độn quyết có thể nói là tổ sư gia của bất luận công pháp gì, bất quá nếu có bí thuật mạnh mẽ, hắn vẫn còn cảm thấy hứng thú. Tốc độ tu luyện công pháp không đề cập tới, môn công pháp này nếu luyện thành, có thể ở bên trong thân thể dưỡng ra 5 cây băng phách hàn thứ đả thương địch thủ, rất là huyền diệu. Nguyễn Bảo Ánh động dung nói ra, nhưng lập tức lại hiện ra vẻ tiếc hận. Đáng tiếc đây chỉ có linh giả thủy linh căn mới có thể tu luyện. Vậy thì tương đương với linh khí rồi. Không sai, hơn nữa còn là linh khí có thể liên tục tiến giai, nếu bản thân võ giả có thể đạt tới linh thánh cảnh mà nói, uy lực 5 cây băng phách hàn thư cũng có thể địch nổi linh thần cảnh cường giả, đột nhiên phát động mà nói không chừng ngay cả linh thần cảnh cường giả cũng trúng chiêu. Lý Hàn không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, như thế không tệ, tuy hắn không cần công pháp, nhưng nếu nhiều ra 5 căn băng phách hàn thư, vậy hắn lại nhiều một lá bài tẩy. Hắn đem băng phách tâm kinh cầm tới, bắt đầu đọc qua. Lý Hàn, ngươi còn có thủy linh căn? Nguyễn Bảo Ánh thấy vậy liền tò mò lên tiếng nói. Bản thân ta là linh giả nhiều hệ cùng tu. Lý Hàn vừa nói vừa tập trung đọc nội dung băng phách tâm kinh. Nguyễn Bảo Ánh nghe vậy liền kiếp sợ, Lý Hàn là linh giả nhiều hệ cùng tu còn có thể bảo trì tốc độ tinh tiến như vậy, thật sự là một chuyện tình làm cho người ta sợ hãi, tư chất tiểu tử này nói không chừng ngay cả gia gia nàng cũng tán thưởng. Có phải mang về cho Gia Gia xem qua, cho tên này một hồi tạo hóa? Nguyễn Bảo Ánh, gocchuyenaudio.com, nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng nếu thực bị Gia Gia chọn chúng tiểu tử này thu làm đệ tử mà nói, như vậy thì nàng không thể trêu đùa Lý Hàn được nữa, khó khăn lắm nàng mới tìm được một người mà nàng có thể thoải mái trêu chọc như vậy, nếu mất rồi thì còn gì vui nữa, nên nàng quyết đoán đem ý nghĩ này ném ra xa. Ban đêm buông xuống, Nguyễn Bảo Ánh rất nhanh tiến vào mộng đẹp, mà Lý Hàn thì đem tinh lực hao phí trên băng phách tâm kinh. Bản thân cái này chính là một phương pháp tu luyện thủy thuộc tính, nhưng ở tu luyện đồng thời có thể hấp thụ lực lượng linh giả hình thành 5 căn băng phách hàn thứ ở bên trong cơ thể. Băng phách hàn thứ cùng với nói như linh khí mà nói, còn không bằng nói là cấm khí, bởi vì mỗi căn băng phách hàn thứ đều chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng chỉ cần linh giả bất tử tùy thời cũng có thể đem băng phách hàn thứ chậm rãi ôn dưỡng sinh thành. Bất quá, băng phách hàn thứ càng là uy lực cường đại, thời gian phải tạo tự nhiên cũng càng dài, dù sao cái này có thể xem như cấm khí, một khi hình thành ở lúc sử dụng căn bản không cần linh giả tiêu hao lực lượng đi điều khiển. Băng phách tâm kinh có 10 tầng, mỗi tu thành một tầng, uy lực băng phách hàn thứ này sẽ cường đại một tầng, cuối cùng ngay cả linh thần cảnh tuyệt thế cường giả cũng có thể làm bị thương. Càng mấu chốt chính là, một bản băng phách tâm kinh này chính là một công pháp thiên cấp. Nói cách khác, bằng vào bản pháp quyết này, một gia tộc có thể thịnh vượng phát đạt, cuối cùng trở thành siêu cấp thế gia như Nguyễn gia. Đương nhiên, pháp quyết chỉ là một phương diện, muốn trở thành linh thần cảnh cường giả, bản thân phải là thiên phú kỳ tài, còn phải có vận khí tương ứng, mới có thể ở trên con đường phát triển không có trở ngại. Khó trách Vũ, Hạ, La Tam gia đối với cái này nhớ mãi không quên, tiến vào nơi này chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm bản pháp quyết hạ lạc. Nhưng mà đối với Lý Hàn mà nói, pháp quyết này không sứt mẻ cũng chỉ là làm cho hắn có thể đem băng phách hàn thứ luyện đến 10 tầng mà thôi, về phần bản thân công pháp hắn là tuyệt không quan tâm, âm dương hỗn độn quyết có thể nghiền áp hết thảy công pháp. Sau khi luyện hóa xong âm dương khí của 11 người kia, Lý Hàn bắt đầu tập trung vào việc chế tạo băng phách hàn thứ trong thân thể mình. Thủy hệ linh lực của hắn đã đạt đến linh thiên cảnh ngũ trọng thiên nên chỉ là 2 canh giờ công phu, Lý Hàn liền đem băng phách tâm kinh luyện đến tầng thứ 4, hiện tại cần phải làm là dưỡng ra 5 căn băng phách hàn thứ. Lý Hàn dùng tâm kinh là búa máy, dùng bản thân là dung lô, đem thủy hệ linh khí chi lực hóa thành một cây châm nhỏ, sau đó rút ra lực lượng tinh hoa của bản thân một chút bám vào đó. Nhưng linh khí chi lực vô ảnh vô hình, muốn ngưng tụ thành một cây hàn thứ lại nói dễ vậy sao, đây là một quá trình dài dòng buồn chán. Nhưng vào lúc này, âm dương tháp ở thức hải khe khẽ rung lên, quá trình này bỗng nhiên gia tốc, chỉ là Nguyễn Bảo Ánh ngủ một giấc công phu, cây băng phách hàn thứ đầu tiên dĩ nhiên tạo ra, dưỡng ở trong đan điền của hắn. Thử xem uy lực như thế nào. Lý Hàn tâm niệm vừa động, căn băng phách hàn thứ này lập tức từ trên trán của hắn hiển hiện, hiu thoáng cái bắn ra tốc độ nhanh hiếm thấy, như điện quang hỏa thạch đã đi đến bên trong thạch bích sơn cốc. Trong nháy mắt trên vách núi đá đột nhiên xuất hiện một tầng băng sương màu ngân bạch hóa thành hàn băng hơi mờ đêm. gocchuyenaudio.com, ngọn núi nhỏ cao vài chục trượng kia làm cho hoàn toàn biến thành băng điêu, ngay sau đó bùm một tiếng giòn vang, ngọn núi nứt vỡ, hóa thành vô số viên đá nhỏ bị hàn băng bao vây. Thật là lợi hại, vẻ mặt Lý Hàn biến đổi từ trên lực lượng giải thích bởi vì thủy hệ công pháp của hắn chỉ có linh thiên cảnh ngũ trọng thiên, bởi vậy uy lực của băng phách hàn thứ này bạo phát đi ra cũng chỉ có linh thiên ngũ trọng thiên. Nhưng chỗ cường đại của băng phách hàn thứ ở nhiệt độ tuyệt thấp có thể đem một vật thể sinh sinh đóng băng cuối cùng bạo liệt. Nếu như hắn trực tiếp dùng lực lượng oanh kích vách núi mà nói tối đa cũng chỉ là oanh ra một cái động lớn, căn bản không có khả năng hủy cả ngọn núi như bây giờ. Cho dù hiện tại cái nhiệt độ thấp này cũng chỉ có thể so với tầng thứ 4 băng tinh động đạt đến trình độ làm cho cao thủ linh địa cảnh nhíu mày. Cái này nếu xuất kỳ bất ý mà nói, cho dù cao thủ linh địa cảnh nhất trọng thiên cũng trúng chiêu, bị đóng băng trong nháy mắt như vậy chỉ cần thoáng thêm chút lực lượng, có thể đem trọn thân thể oanh thành một đống cặn bã, bị chết không minh bạch. Có thể nói là đại sát khí. Cách chương.